thành Di Thức Thuật Ký. Tóm lại, ở Ấn Độ, có vị công lớn nhất trong sự phát huy Duy Thức Tôn là Ngài Thế Thân. Còn ở Trung Hoa, vị có công lớn trong việc truyền bá Duy Thức Tôn là Ngài Quyền Trang. Về phương diện sách vở dạy về Duy Thức, từ xưa đến nay được các học giả xem là chánh tôn Duy Thức, thì có ba bộ sau đây. 1. Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận. Tác giả là Ngài Thế Thân. Nội dung bộ luận này giải thích các danh từ chuyên môn của Duy Thức, nói rõ 100 pháp và hai món vô ngã. Người học Duy Thức nếu không học bộ luận này trước thì không dễ gì hiểu được Duy Thức. Bộ luận này được dịch ra chữ Việt và chúng tôi lấy nhan đề là Duy Thức Nhập Môn. 2. Duy Thức Tam Thập Tụng cũng do Ngài Thế Thân tạo ra. Trong bộ luận này, Ngài Thế Thân dùng 30 bài tụng để giải thích về nghĩa lý chánh của Duy Thức. Luận này chia làm 4 phần. Phần thứ nhất nói về 3 chức năng biến. Thức năng biến thứ nhất là thức A-lại-da, thức thứ 8. Thức năng biến thứ hai là thức Mạt-na, thức thứ 7. Thức năng biến thứ ba là 6 thức trước. Phần thứ hai nói về các tâm sở, biến hành 5 món, biệt cảnh 5 món, thiện 11 món, căn bổn phiền não 6 món, tùy phiền não 20 món, bất định 4 món. Phần thứ ba giải đáp các nghi vấn, làm sao biết được vận di sanh khởi của các thức. Nếu không có ngoại cảnh thì sao có sanh tử và các sự phân biệt? Nếu không có ngoại cảnh thì sao có chúng hữu tình sanh tử? Nếu chỉ có thức, tại sao Phật lại nói có ba tánh? Nếu có ba tánh, tại sao Phật lại nói ba món vô tánh? Phần thứ tư nói về thứ đệ tu Duy Thức. Từ khi phát tâm tu Duy Thức cho đến khi chứng được Duy Thức tánh thành Phật, hành giả phải trải qua 5 địa vị thứ lớp như sau đây. Vị tư lương như lương thực của người đi đường, vị gia hạnh gia công tấn hành, vị thông đạt thấu suốt đường lối, vị tu tập tu hành tập luyện, vị cứu cánh đến cùng tột địa vị tu chứng. 3. Bát Thức Quy Củ Tụng. Tác giả là Ngài Quyền Trang. Nội dung của quyển này, Ngài Quyền Trang dùng 12 bài tụng để toát yếu lại nghĩa lý Duy Thức, gồm có 4 phần. Phần thứ nhất nói về 5 thức đầu, phần thứ hai nói về thức thứ 6, phần thứ ba nói về thức thứ 7, phần thứ tư nói về thức thứ 8. Mỗi một phần có 3 bài tụng, 2 bài tụng đầu nói về hành tướng các thức khi hành giả còn ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ ba nói về hành tướng các thức khi lên quả vị thánh. Tóm lại, 3 bộ luận trên này, người muốn tu học Duy Thức không thể bỏ qua được. Chủ trương của Duy Thức Tôn. Chủ trương của Duy Thức Tôn là phá trừ vọng chấp ngã pháp, biến kế sở chấp, bằng cách chỉ cho chúng sanh thấy tất cả các pháp đều nương nơi thức hiện ra, y tha khởi, và mục đích cuối cùng là đưa chúng sanh trở về với tánh chân thật, viên thành thật. Thế giới hiện tượng này vì mê mờ, chúng ta tưởng là chắc thật. Nhưng theo chủ trương của Duy Thức học, thì vũ trụ vạn hữu đều là Duy Thức biến hiện. Cũng như sơn hà, đại địa trong cảnh chiêm bao đều do tâm chiêm bao hiện ra. Ngoài tâm chiêm bao không có cảnh vật ấy. Vậy, nếu chỉ cho chúng sanh thấy được một cách rõ ràng vũ trụ vạn hữu do thức biến hiện ra như thế nào, thì chắc chắn chúng sanh sẽ không còn chấp thật ngã, thật pháp nữa. Cũng như khi biết cảnh vật trong chiêm bao là do tâm chiêm bao sanh ra, thì không còn mê muội nơi cảnh chiêm bao nữa. Mà không còn chiêm bao